Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 205 bối Kha Mạc hôn lễ. Cũng chính là tục ngữ nói, nàng là bị chết đuối ở bể bơi, mí mắt có xuất huyết điểm, thuộc về máy móc tính hít thở không thông làm cho tử vong. Phổi bộ tích thủy nghiêm trọng, tình huống như vậy, người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có bất luận cái gì đáng nghi, áo cưới giống nhau đưa đi kiểm nghiệm, rốt cuộc áo cưới là cùng người chết trực tiếp tiếp xúc. Có khả năng nhất trở thành hung thủ tiếp xúc đồ vật. Áo cưới thượng lưu lại dấu vết, cũng là tương đối bình thường tình huống. Áo cưới kiểm nghiệm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Án tử phát sinh ngày hôm sau, tiến hành hôn lễ diễn tập, bối Kha Mạc tại hạ ngọ, bị Kiều Vi âm một chiếc điện thoại. Kêu qua đi, ta hẳn là không cần đi thôi. Còn không phải là diễn tập sao? Tùy tiện tìm Bạch Lộc bọn họ, làm thay thế qua đi là đến nơi, Kiều Vi âm vẻ mặt hắc tuyến. Đây là ngươi hôn lễ, làm nhân gia thay thế ngươi tiến hành diễn tập sao lại có thể a? Bối Kha Mạc vẫn là thực không? Nghĩ muốn qua đi, thật sự một hai phải qua đi không thể sao? Tìm Bạch Lộc thay thế ta không được sao? Ta thật sự không thế nào muốn động a, như thế nào đều cảm giác cái này hôn lễ, đặc biệt phiền toái đâu, Kiều Vi âm vội vàng an ủi. Qua hai ngày này thì tốt rồi, Đường Vũ Đường cũng ở bên cạnh khuyên bảo. Vẫn là đi thôi, ngươi hôn lễ, diễn tập ngươi sao lại có thể không đi? Chu Văn cười khẽ, yên tâm hảo, chúng ta nơi này sẽ không có vấn đề, bối Kha Mạc rơi vào đường cùng. Đành phải lên xe bị Xích Tiêu kéo đến hôn lễ diễn tập địa phương. Tuy rằng hôm nay là diễn tập, Kiều Phạn Âm cũng là phi thường coi trọng, sớm liền tới rồi hiện trường. Hôm nay là hắn lần đầu tiên đi vào nơi này, mãn nhãn nhìn lại đều là đỏ tươi mạn châu xa hoa. Cái này hôn lễ hiện trường thật đúng là có chút đặc biệt. Bối Kha Mạc buổi chiều thời điểm mới lại đây, lúc ấy Kiều Phạn Âm đã ở chỗ này xem kỹ vài biến, nơi sân là chính mình, cho nên không tồn tại cái gì sẽ bị phá hư vấn đề. Chỉ cần là bố trí hảo, liền khẳng định có thể giữ lại. Đến kết hôn kia một ngày, bối Kha Mạc đi vào nơi này thời điểm, sở hữu Kiều thị kỳ hạ công nhân, có thể nói là đường hẻm hoan nghênh. Kiều Phạn Âm đối bối Kha Mạc coi trọng trình độ, ai đều xem tới được. Này không phải người nào đều có đãi ngộ, bối Kha Mạc địa vị, kết hôn lúc sau khẳng định là tiến triển cực nhanh, cho nên những người này hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là lấy lòng cái này tương lai tổng tài phu nhân. Tổng tài phu nhân cái này danh hiệu, không phải chỉ có tồn tại một cái ý nghĩa mà thôi. Bối Kha Mạc không dao động, đi bước một đi hướng Kiều Phạn Amani tuy rằng hiện tại còn không có bắt đầu diễn tập. Chính là Kiều Phạn Âm giống như đã tiến vào trạng thái. Phảng phất chi gian đã thấy được bối Kha Mạc, ăn mặc áo cưới chiều hắn đã đi tới. Ta đều nói, tìm cá nhân tùy tiện thay thế ta, đi ngang qua sân khấu là đến nơi. Làm gì nhất định phải ta lại đây à? Kiều Phạn Âm đau lòng. Sờ sờ bối Kha Mạc trên mặt vết thương, còn có đau hay không? Diễn tập cũng không dùng được lâu lắm. Ngươi liền hơi chút ở chỗ này đãi trong chốc lát đi, bối Kha Mạc cầm Kiều Phạn Âm tay. Vậy bắt đầu đi, hôn lễ đều là cái gì lưu trình? Ta lần đầu tiên không có gì kinh nghiệm, không hiểu địa phương, các ngươi liền nhiều hơn đảm đương một chút đi, Kiều Vi Âm buồn cười. Đương nhiên biết ngươi là lần đầu tiên, rốt cuộc ngươi mới 20 tuổi mà thôi, như là bối Kha Mạc như vậy nữ hài tử. Tuổi này kết hôn. Xác thật là quá sớm một chút, nhìn quét một chút toàn bộ hiện trường, bối Kha Mạc đối nơi này chỉnh thể bố trí, còn xem như tương đối vừa lòng, đơn giản bên trong, lại lộ ra một cổ, quỷ dị không khỏe cảm, đương nhiên này tốt ích với cái loại này không thuộc về nơi này đóa hoa. Đây là bối Kha Mạc hôn lễ bên trong, hẳn là xuất hiện cảm giác, đương nhiên đây cũng là bối Kha Mạc vẫn luôn theo đuổi cảm giác. Nàng hôn lễ nhất định là không giống người thường, Kiều Vi Âm thông chi các bộ môn tiến hành chuẩn bị. Thời gian này Bối Kha Mạc ngồi xuống, nhìn toàn bộ hôn lễ kế hoạch, áo cưới đã chuẩn bị tốt. Kiều Phong nạp âm ý tứ, đương nhiên là làm nàng ăn mặc áo cưới tiến hành diễn tập. Bất quá Bối Kha Mạc đệ nhất ngại quá lãnh, đệ nhị cảm thấy quá mức phiền toái. Kiều Phạn Âm cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc này gần là hôn lễ phía trước diễn tập mà thôi. Cũng không có tất yếu, như vậy nghiêm cần, Bối Kha Mạc hôm nay nhiệm vụ, chính là làm quen một chút toàn bộ hôn lễ lưu trình. Đến lúc đó đi theo ai cùng nhau đi, đi như thế nào, đều là Bối Kha Mạc muốn biết đến. Đến nỗi vài thứ kia, còn có cụ thể lưu trình, đều là người khác phải nhớ rõ ràng sự tình. Tân nương là toàn bộ hôn lễ, nhất không cần nhọc lòng một cái tồn tại. Bối Kha Mạc đứng ở chính mình, hẳn là chạm vị trí thượng, chờ đợi người khác dẫn đường. Kiều Phạn Âm tâm, theo Bối Kha Mạc động tác, không biết chủ kinh hoàng, không có gì so lúc này. Càng có thể tác động hắn tâm ni Kiều Vi Âm cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Toàn bộ hôn lễ bước đi, xác định mỗi cái bước đi đều là phi thường hoàn mỹ. Bối Kha Mạc theo người dẫn đường nện bước, đi bước một hướng về Kiều Phạn Âm phương hướng. Đi qua, trừ bỏ bình tĩnh, nàng trong lòng vẫn là bình tĩnh, chưa từng có gợn sóng phập phồng. Đây là nàng tính cách, bên này Bối Kha Mạc đang tiến hành diễn tập thời điểm. Bên kia mọi người, cũng tiếp tục tiến hành án kiện phân tích, sở hữu chứng cứ đều bị đặt ở bên ngoài thượng, dấu chân cùng DNA đều chỉ hướng một người nam nhân. Cà vạt kẹp liền tính là không có quan hệ, cũng có thể là có quan hệ. Bên này vài người, vây quanh cái bàn, không ngừng tự hỏi, Bối Kha Mạc bên kia cũng không có nhàn rỗi. Đi đường là không cần quá đầu óc có thể làm chút chuyện khác. Hôn lễ khúc quân hành nhớ tới kia một khắc, Bối Kha Mạc đột nhiên đã biết cái gì. Sau đó, Bối Kha Mạc cũng không quay đầu lại, cầm di động liền chạy ra đi. Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc, không rõ nguyên do nhìn Bối Kha Mạc rời đi phương hướng. Không biết đã xảy ra cái gì, Kiều Vi Âm cũng là hoàn toàn ngây dại. Tình huống như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người đều bị Bối Kha Mạc như vậy thình lình xảy ra động tác dọa tới rồi. Bối Kha Mạc kỳ thật cũng không có đi xa, chỉ là cảm thấy lúc này hiện trường có chút quá xảo mà thôi. Chính mình yêu cầu một cái an tĩnh địa phương, hảo hảo cùng Đường Vũ Đường nói một chút. Chính mình đoán rằng, Vũ Đường, ta vừa rồi nghĩ tới một cái khả năng, về án tử vấn đề, có hay không tra quá hôn khánh công ty. Đường Vũ Đường bên kia hơi hơi ngây ra một lúc, vỗ đùi, đúng vậy, còn có hôn khánh công ty cái này phương diện, hiện tại xuống tay đi tìm. Hôn khánh công ty tương quan sự tình, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Chính là Tiểu Mạc, ngươi lúc này, không phải hẳn là đang ở hôn lễ diễn tập sao? Bối Kha Mạc ngây ra một lúc, ngẩng đầu thấy được nơi xa hội trường, tựa hồ sở hữu cảm xúc đều bởi vì nàng rời đi sinh ra thay đổi. Lúc này, Bối Kha Mạc mới thật sự ý thức được, chính mình tựa hồ ở diễn tập bắt đầu lúc sau, trực tiếp chạy ra đi. Giống như là cái dạng này, ta hình như là nửa đường chạy ra, Đường Vũ Đường bên kia há miệng thở dốc. Cũng không biết phải nói điểm cái gì mới tốt, Chu Văn nghe được điện thoại nội dung, thật sự là nhịn không được cười ra tới. Người bản tính là thế nào đều sẽ không thay đổi, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Kha Mạc, ngươi chạy nhanh trở về đi, lần này tuy rằng là diễn tập cũng là rất quan trọng, từ Kiều Phạn Âm thái độ thượng là có thể đủ nhìn ra được tới, hắn đối với cái này hôn lễ là có bao nhiêu coi trọng. Coi trọng buổi hôn lễ này, Kiều Phạn Âm tự nhiên là bất luận cái gì chi tiết đều không hy vọng buông tha. Cũng đều không hy vọng làm lỗi, cho nên Bối Kha Mạc thái độ là phi thường quan trọng. Đường Vũ Đường cũng phụ họa, chính là a, nhanh lên trở về đi, diễn tập chính là người nhớ kỹ toàn bộ hôn lễ quan trọng con đường. Bối Kha Mạc tạp chật lưỡi, các ngươi cảm thấy Tiểu Âm có thể hay không càng thêm không cao hứng a? Không cao hứng là khẳng định, chính là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi phát hỏa. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. cùng Đường Vũ Đường dặn dò vài câu, mới chậm rãi, từ từ, hướng về vừa rồi hội trường qua đi. Không biết lúc này Kiều Phạn Âm, sắc mặt có thể hay không đặc biệt không tốt, cho nên Bối Kha Mạc hy vọng, chính mình động tác có thể chậm một chút, lại chậm một chút, không phải không muốn đối mặt trách cứ cùng khó khăn, mà là đôi khi, không biết như thế nào đối mặt, đối chính mình như thế để bụng mọi người, đối chính mình trả giá hết thảy. Kiều Phạn Âm sắc mặt không tốt đợi trong chốc lát, rốt cục là chờ tới rồi Bối Kha Mạc trở về. Làm sao vậy, có phải hay không xuất hiện sự tình gì? Nếu thật sự là không hy vọng ở chỗ này tiếp tục diễn tập. Ngươi liền đi trước đi, Bối Kha Mạc nhíu mày. Người nam nhân này, rốt cuộc muốn thoái nhượng tới khi nào? Ai ở ngay lúc này, đều sẽ không nói ra loại này lời nói mới đúng đi. Mà người nam nhân này, chính là cái này khả năng sẽ, bởi vì người khác thích nàng liền giết chết đối phương người. Lại có thể thoái nhượng đến, hoàn toàn không có chính mình nông nỗi. Bối Kha Mạc sao có thể, không chọn cùng hắn ở bên nhau. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình. Hôm nay ta sẽ không đi trở về. Vũ Đường bọn họ có thể xử lý tốt những cái đó sự tình. Các ngươi nói cũng đúng. Cục cảnh sát không có ta, cũng sẽ không bởi vậy mà cái gì đều không thể là mần ni. Kiều Phạn Âm thử tính nhìn Bối Kha Mạc. Thật sự không quay về. Không quay về, diễn tập hoàn thành lúc sau. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ta mời khách kêu lên đại ca cùng nhau, lần này hôn lễ. Đều là Kiều Vi Âm hỗ trợ chuẩn bị. Cảm tạ Kiều Vi Âm là nhất đương nhiên sự tình. Bối Kha Mạc cũng không thể như vậy không hiểu chuyện. Kiều Phạn Âm lộ ra tươi cười. Hảo, trước diễn tập đi, diễn tập tiếp tục tiến hành. Lúc này đây Bối Kha Mạc, không có lại làm ra bất luận cái gì, làm người ngoài ý muốn hành động, hết thảy đều ở chung khống chế chung. Kiều Vi Âm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thuận lợi tiến hành diễn tập, hy vọng lúc sau hôn lễ cũng có thể đủ thuận lợi tiến hành. Đường Vũ Đường bên kia, tiếp thu tới rồi Bối Kha Mạc mệnh lệnh. Vội vàng bắt đầu xuống tay tra tìm tương quan hôn khánh công ty. Hôn lễ điểm giống nhau. Kỳ thật tổng cộng chính là nhiều như vậy. Bọn họ thế nhưng không nghĩ tới. Hôn khánh công ty cái này điểm đột phá. Hai ngày sau, Bối Kha Mạc đều không có tái xuất hiện ở cục cảnh sát bên trong. Một cái là bởi vì Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình đối Kiều Phạn Âm có điều thua thiệt. Một cái khác người trong nhà cũng không cho nàng đi. Kiều Phạn Âm bởi vì hôn lễ tiệm gần, đơn giản không hề đi công ty. Hai người mấy ngày nay, vẫn luôn ở nhà, quen thuộc sở hữu hết thảy. Hôn lễ cũng không phải là đùa giỡn. Bối Kha Mạc không hy vọng Kiều Phạn Âm thất vọng. Kiều Phạn Âm cũng là cũng thế. Hôn lễ cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động đã đến. Hôn lễ cùng ngày. Cục cảnh sát Đường Vũ Đường đám người, cũng tạm thời buông xuống chính mình sự tình, tới nơi này hỗ trợ. Bối Kha Mạc lựa chọn phù dâu là Chu Văn. Chu Văn bị thông chi sớm một chút quá khứ thời điểm. Còn cảm thấy có chút không thể hiểu được, kết quả Bối Kha Mạc lại cho nàng một kiện tiểu lễ phục. Làm nàng làm Bối Kha Mạc phù dâu, Chu Văn sừng sốt nửa ngày, đều không có tiếp thu sự thật này. Đối nàng tới nói sự thật này thật sự không hào tiếp thu. Chu Văn nhiều năm như vậy, chưa từng có xuyên qua như vậy quần áo. Cho tới nay, Chu Văn đều cảm thấy như vậy quần áo. Hẳn là những cái đó hào hoa phong nhã nữ hài tử xuyên. Mặc vào thử xem đi, thật sự mà là dựa theo ngươi kích cỡ làm. Ta liền một lần hôn lễ ngươi hẳn là sẽ không đồng ý đi. Chu Văn thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ đem tiểu lễ phục nhận lấy. Bất đắc dĩ trên thuyền, hồng nhạt tiểu lễ phục, đem Chu Văn sắc mặt, phụ trợ rất khá. Chu Văn khí chất cùng Bối Kha Mạc, có vài phần tương tự chỗ, đứng ở Bối Kha Mạc thân thể liền vừa vặn tốt, thực thích hợp. Ta quan sát vẫn là tương đối chuẩn xác, Chu Văn vẫn là cảm thấy biệt nữ. Kha Mạc, thật sự không thể đổi cá nhân sao? Ta còn là cảm thấy thực không thoải mái, liền mấy cái giờ mà thôi. Chuyện của ngươi cũng không nhiều lắm, không cần lo lắng, Bối Kha Mạc còn không có thay quần áo. Thì thật chính mình cũng cảm thấy, quần áo ăn mặc cảm giác thực biệt nữ. Xác định Chu Văn quần áo, không có gì vấn đề. Baker sao ngẫu nhiên đem tạo hình sư kêu tiến vào. Chu Văn tạo hình làm xong lúc sau, Bối Kha Mạc quần áo cũng đã đổi hảo. Nàng lần nữa dặn dò, làm tạo hình sư làm ra tương đối đơn giản tạo hình. Trang dung cũng đừng quá dày đặc, tuy rằng là như thế này nói. Chính là hôm nay là xem tân nương nhật tử, trang dung cũng sẽ không giống là phù dâu giống nhau thanh nhã. Đường Vũ Đường cũng là tới tương đối sớm, khắp nơi xoay chuyển không có nhìn đến Bối Kha Mạc, liền nghĩ Bối Kha Mạc hẳn là ở phòng nghỉ. Án tử sự tình có tân tiến triển, Đường Vũ Đường cảm thấy yêu cầu cùng Bối Kha Mạc nói một chút. Đi vào nghỉ ngơi gian, nhìn đến Bối Kha Mạc cùng Chu Văn tình huống, Đường Vũ Đường ngây ra một lúc, hắn có chút do dự có phải hay không hẳn là, ở ngay lúc này đem sự tình nói ra, hôm nay mặc kệ nói như thế nào, đều là Bối Kha Mạc kết hôn nhật tử, án tử sự tình khi nào đều có thể nói. Đường Vũ Đường cứ như vậy nhìn tạo hình sư, đem Bối Kha Mạc trang điểm đến dị thường động lòng người. Ít nhất Đường Vũ Đường nhận thức Bối Kha Mạc lâu như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Bối Kha Mạc như vậy tốt đẹp. Ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? Đường Vũ Đường không mở miệng, Bối Kha Mạc cũng có thể đủ nhìn ra tới. Hắn có cái gì muốn nói sự tình không có nói. Đường Vũ Đường do dự thật lâu, thở dài một tiếng, ta vốn là không nghĩ muốn lúc này. Cùng ngươi nói, chính là ngươi đều hỏi như vậy. Ta đây vẫn là nói một chút đi. Lúc này đây tương quan với minh hôn án tử, chúng ta tìm được rồi một cái tương đồng hôn khánh công ty. Mà người này chính là cho ngươi danh thiếp Lãnh Kiệt. Bối Kha Mạc cười khẽ. Ta biết, ta lần này hôn lễ cũng là tìm cái kia hôn khánh công ty, Đường Vũ Đường nhíu mày. Ngươi biết như thế nào không nói sớm đâu. Ta có một cái tốt ý tưởng, các ngươi muốn hay không phối hợp ta một chút, chào hắn một cái hiện hành đâu. Chu Văn hứng thú bừng bừng, cái gì hảo ý tưởng, Bối Kha Mạc đem ý nghĩ của chính mình, cùng hai cái nói một chút, Đường Vũ Đường cảm thấy thực không tán đồng, cái này kế hoạch thật sự là liên lụy quá quảng, một cái không cẩn thận liền sẽ tạo thành, không thể vãn hồi hậu quả, Đường Vũ Đường cảm thấy, vẫn là trực tiếp bắt người, tương đối tới nói sẽ tương đối bảo hiểm một ít, cuối cùng ba người tranh chấp không dưới. Bối Kha Mạc khăng khăng kiên trì, làm Đường Vũ Đường cảm thấy không thể nề hà, thời gian định ở 10 giờ 58 phân, hiện tại là 10 giờ rưỡi, các ngươi trước đi ra ngoài đi, hết chương.